Thần nông tiểu y tiên, chương 1819, nữ nhân đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch sư phó, ngươi không cần đi sớm như vậy nha. Hiện tại mới 10 giờ chung, ngươi lại ngồi xuống cùng nhau uống vài chén. Lương Phi đứng dậy, đang chuẩn bị làm bạch sư phó lại ngồi một hồi. Bạch sư phó đã đứng dậy rời đi. Bạch sư phó rời đi sau, Lương Phi cùng Dễ Thường Thường liếc nhau. Hai người các có các tâm tư. Lương Phi ý bảo Dễ Thường Thường lên lầu. Hai người không màng mọi người ánh mắt cùng nhau lên lầu. Lên lầu sau, Dễ Thường Thường không nói hai lời, lấy ra bạch sư phó tư liệu. Phi ca, xem ra ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi. Đúng vậy Thường Thường, ngươi nhanh lên nói cho ta. Trước kia thời điểm bạch sư phó ở đâu quốc gia làm công? Dễ Thường Thường đầu tiên là lật xem tư liệu. Tuy rằng nàng đem toàn bộ tiệm cơm nhân viên toàn bộ tra xét một lần, nhưng hảo cho rằng bạch sư phó là nhất không có hiểm nghi người, cho nên hắn tư liệu nàng thậm chí không có nghiêm túc xem qua. Cho tới bây giờ, nàng mới lật xem bạch sư phó tư liệu. Đương nàng mở ra sau, cả người dọa sợ, quả thực không thể tin được sự thật này. Lương Phi từ ánh mắt của nàng chung có thể thấy được, bạch sư phó nhất định có hiểm nghi. Quả nhiên, đương Lương Phi mở ra về sau, nhìn đến bạch sư phó phía trước công tác địa phương cũng khéo chính là 10 năm nội đã chết 10 người, cùng quốc nội làm án thủ pháp tương đồng. Hai người liếc nhau, Phi ca, này không phải là xảo sẽ đi. Sẽ không, nhất định sẽ không. Có chuyện ta không có nói cho ngươi. Ta vừa mới ngửi được bạch sư phó trên người có một cổ hương vị. Phi ca, ngươi không cần nói cho ta. Là hoa hương vị đúng không? Dễ Thường Thường lúc này cực kỳ giống Lương Phi trong bụng run đũa, nói ra hắn muốn lời nói. Đúng vậy, không sai, đúng là hoa hương vị. Ta cái mũi thực linh, ta dám 100% khẳng định, kia cổ hoa hương vị chính là hoa hồng. Lương Phi sau khi nói xong, hai người một phách tập hợp lập tức rời đi. Bọn họ không dám ngồi chờ chết, nếu bạch sư phó lại đi hại người vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ lập tức xuất phát, cũng may phía trước Dễ Thường Thường tra xét hắn tư liệu, biết hắn ở tại nơi nào. Bọn họ một đường chạy tiến lên, đi vào bạch sư phó trong nhà, lại phát hiện hắn cũng không có trở về. Đây là tình huống như thế nào? Cái này tư liệu rõ ràng là hắn lưu lại. Dễ Thường Thường lấy ra di động, cho nàng một chúng thủ hạ đánh đi điện thoại, làm cho bọn họ đi tìm bạch sư phó. Nàng dùng một lần tăng số người mấy chục cá nhân mã. Dễ Thường Thường theo sau dùng một chi tăm xỉa răng mở cửa ra. Nữ nhân này thật là lợi hại, có rất mạnh sinh tồn kỹ năng. Có nàng ở, có thể giải quyết sở hữu không có khả năng. Thường Thường, nếu bạch sư phó không có trở về, chúng ta vì sao phải tiến hắn phòng? Tê duy en đư, ơ xê xê, o pê y, tê hải tê, duy, e, n, TH, ICH cót, E, N, E. Lương Phi vẻ mặt nghi hoặc. Phi ca, người yên tâm, cái này Thái Bình Trấn liền như vậy một đinh điểm đại. Hắn trốn không thoát đâu, hoặc là hắn hiện tại đi ra ngoài, sẽ thực mau trở lại. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ hắn. Dễ Thường Thường mở cửa sau đi vào. Bạch sư phó tuy rằng là cái đại nam nhân, nhưng hắn trong phòng thập phần sạch sẽ, thậm chí so nữ nhân còn sẽ thu thập phòng. Phòng nội hết thảy cũng là cực hào. Bọn họ hỏi thăm quá, nay phòng ở là bạch sư phó mua. Sự thật chứng minh hắn không kém tiền, ở nước ngoài ngốc mấy năm nay kiếm lời không ít tiền. Về nước sau mua như vậy một bộ phòng ở vẫn là dư giả. Đây là ba phòng hai sảnh phòng ở. Phòng ở trang hoàng phong cách là phục cổ phong. Cùng ngày ấy thường bạch sư phó mặc quần áo phong cách tương đồng, trang hoàng đến thập phần xa hoa, làm người nhìn kỹ, hoàn toàn tưởng tượng không đến. Đây là một vị đầu bếp phòng ở. Phòng nội gia dụng đồ điện đều là tốt nhất. Liền quang kia một đài tủ lạnh chính là trước mắt nhất lưu hành. Giá cả hẳn là ở mấy vạn khối. Lương Phi ôn hòa thường thường hai người cũng coi như là gặp qua việc đời. Chưa từng tưởng, này Bạch sư phó thật đúng là dám tiêu tiền. Bất quá nói trở về, hắn một đại nam nhân cũng dùng không đến lớn như vậy tủ lạnh. Hắn mỗi ngày đều đi công tác, cơm trưa cùng cơm chiều đều ở tiệm cơm ăn, cũng liền buổi sáng ăn một bữa cơm. Còn nữa nói, hắn buổi tối tan tầm thời gian trên cơ bản đã 10 giờ chung. Thời gian này, căn bản không có địa phương đi mua đồ ăn. Hắn này tủ lạnh chẳng lẽ là bài trí. Từ vào nhà sau, dễ thường thường ở trong phòng dạo qua một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở tủ lạnh thượng. Nàng tổng cảm giác này tủ lạnh quái quái. Bất quá cũng nói không nên lời nơi nào quái. Nàng lấy ra tùy thân mang theo bao tay trắng. Mở ra tủ lạnh môn. Liền ở mở ra tủ lạnh kia một khắc thiếu chút nữa không đem nàng hù chết. Lương Phi lúc này đang ở phòng ngủ xem xét. Bên này Lương Phi cũng phát hiện manh mối. Lương Phi đủ để xác chứng Bạch sư phó chính là hại người hung thủ. Ở Bạch sư phó phòng có một chương rất lớn ảnh chụp. Trên ảnh chụp vai chính là hắn bản nhân. Nhìn dáng vẻ hẳn là hai mươi mấy tuổi ảnh chụp. Tuổi trẻ thời điểm Bạch sư phó vẫn là rất soái khí. Chính là liền ở ảnh chụp mặt sau. Lương Phi nhìn đến kinh tủng một màn. Bởi vì Lương Phi là có thấu thị mắt, có thể nhìn đến chướng ngại vật bên ngoài đồ vật. Đương hắn nhìn đến ảnh chụp mặt sau còn có mấy chục chương tấm ảnh nhỏ phiến. Mỗi một chương ảnh chụp đều là huyết tinh. Ảnh chụp chủ nhân còn lại là gần 10 năm tới chết mọi người. Bao gồm cuối cùng một chương Lưu đại tỷ. Lương Phi đem này hết thảy xem ở thượng trong mắt. Trong lòng có nói không nên lời khó chịu. Không thể tưởng được nhìn như thành thật Bạch sư phó cư nhiên là cái 10 phần người xấu. Những năm gần đây, hắn không biết hại có bao nhiêu người. Ngay cả Lưu tỷ cũng chết ở hắn trong tay. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai. Là Dễ Thường Thường thanh âm. Dễ Thường Thường chính là Đặc Cảnh xuất thân. Trong tình huống bình thường nàng là sẽ không sợ hãi. Nói vậy lúc này nàng nhìn đến nhất định là nhất đáng sợ đồ vật. Lương Phi lập tức chạy ra đi. Chỉ thấy Dễ Thường Thường đứng ở tủ lạnh trước. Lúc này nàng hai mắt mê ly. Nhìn qua rất là sợ hãi bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Lương Phi lập tức quan tâm hỏi. Phi ca, ngươi xem, ngươi xem. Lương Phi theo Dễ Thường Thường tay nhìn qua. Chỉ thấy nếu đại tủ lạnh thả một người đầu. Hơn nữa là cái nữ nhân đầu người. Nhìn dáng vẻ người này hẳn là đã chết một đoạn thời gian. Nữ nhân này mặt kết một tầng tầng băng. Nhưng là đôi mắt lại mở đại đại. Nhìn qua thập phần khủng bố. Dễ Thường Thường ở mở ra tủ lạnh trước kỳ thật là có chuẩn bị tâm lý. Làm nàng không nghĩ tới chính là. Nhìn đến sẽ là cái dạng này một màn. Cái này Bạch sư phó đến tột cùng giết bao nhiêu người. Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này nhìn như thành thật Bạch sư phó lại là cái ác độc người. Dễ Thường Thường điện thoại vang lên. Thủ hạ của hắn đã ở đầu hẻm đem Bạch sư phó khống chế được. Hắn đang muốn giết người khi bị Dễ Thường Thường thủ hạ bắt lấy. Còn hảo Dễ Thường Thường điện thoại đánh kịp thời. Nói cách khác. Hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. Dễ Thường Thường ra lệnh cho thủ hạ tới Bạch sư phó trong nhà. Lúc này tủ lạnh nhìn đến nữ nhân đầu là Bạch sư phó phạm phải một cái khác án mạng. Lương Phi từ Bạch sư phó ảnh chụp mặt sau lấy ra kia 20 chương máu chảy đầm đìa ảnh chụp. Sự thật chứng minh, nước ngoài kia 10 người cũng là Bạch sư phó giết chết. Lúc này Bạch sư phó đã bị đưa vào cảnh sát cục. Dễ Thường Thường giao đãi đi xuống. Nàng muốn đích thân thẩm vấn. Lương Phi cùng nàng cùng nhau đi vào cục cảnh sát khi. nhìn đến Bạch sư phó chính vẻ mặt chính khí ngồi ở phía trước, hoàn toàn không có một tia sợ hãi. 23 dưa, tử, e, toàn tân sửa bản, càng hai tân càng ba mau càng ổn ba định, cách chương.